Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, mọi thứ đều có tính hai mặt. Canh thứ nhất, xưởng trưởng bên này có chút âm a, tuyển cái Riverside đều muốn cấp 2 vồ xuống sao? Đây cũng quá phát rồ. Miller thấy thế rất là kinh ngạc. Riverside thứ này cùng gia vân khác biệt. Flilop tuyển gia vân lúc cấp 2 vồ xuống coi như tình có thể hiểu. Riverside thế nhưng là chui xuống đất chuyển vị đều có được tình trạng hạ bắt người năng lực mới mạnh. A, phối hợp soát giã thiết yếu quy kỹ năng. Mang ý nghĩa Riverside chỉ có đến cấp 3 lúc mới nghênh đón nên anh hùng cái thứ nhất cường thế kỳ. Kết quả Flilop cấp 2 lại tới. Vậy cái này bên cạnh liền muốn nhìn Brown A. Hai bên tuyến bên trên đều vẫn chỉ là cấp 1. Therese cùng Lucian nhìn qua có muốn lên dáng vẻ. A bên này Brown lên. Hugh, ngay tại búp bê đang khi nói chuyện. Sử Sâm Minh đột nhiên giao ra tốc biến. Thao túng Brown quy tránh vị chuyển qua Lucian trên mặt. Uzi trước tiên cùng truy cập hỏa A. Phối hợp Brown thiếp mặt sau một chút hỏa A. Khiến cho Lucian trên người Brown bị động số tầng một giây không đến điệp ra ba tầng. Riverside thân ảnh lúc này mới từ đường sông bên trong xuất hiện. Một cấp học tập e kỹ năng Therese tiến lên đẩy Brown một chút. Lucian vội vàng giao mang đi kéo cùng CN bên này đường dưới hai người tổ khoảng cách. Tốt nhất lên, ta đến rồi. Flilop trong lúc đó tốc biến V kép phá đất mà lên. Đem dùng tốc biến Lucian đỉnh bay lên, theo sát lấy một phát quy tiếp hòa A, đem giao trị liệu Lucian đập choáng tại nguyên chỗ. Cùng một thời gian, Flilop trừng phạt rơi mất một viên cận chiến binh. Uzi As sốc biến tiến lên lúc, một phát hòa A đem mặt khác một viên đợt thứ hai cận chiến binh A rơi. Trong lúc nhất thời As cùng Brown đẳng cấp trong nháy mắt bên trên hai. Ông, về kép kỹ năng vung ra giảm tốc đến Lucian về sau. Uzi cấp tốc theo vào chuyển vận. Một chút lại một cái hỏa A rơi vào không có kỹ năng Lucian trên thân. Lucian bị mất mạng tại chỗ. Giao ra một máu. Vô, nữ trang đại lão lộ ra dấu chấm hỏi mặt. Quay đầu nhìn về phía Therese. Cái này giao động, Therese cũng giao chuồn. As tại A chết Lucian về sau, quy kỹ năng xạ thủ chuyên chú số tầng cũng đã trồng đầy. Lúc này quay đầu cốc cốc cốc bắn về phía Therese, giảm tốc hiệu quả phối hợp nhiệt huyết chiến đấu mang tới càng ngày càng cao tổn thương. Để Therese không thể không lựa chọn dùng tốc biến, dù sao dựa theo hắn tính ra, Brown quy kỹ năng CD lập tức liền làm lạnh hoàn tất. Bọn hắn khả năng nhìn qua người Cos, Na phụ trợ tuyển thủ nhún vai, huynh đệ không có quan hệ, bọn hắn cái này giao động giao ba cái tốc biến, đối diện làm bắp giã khu ít nhất phải bị phản rơi. Ngươi nói có chút đạo lý, nhưng là ta tâm tình có chút không tốt lắm, đây cũng quá ghim ta, chúng ta những ngày tiếp theo sẽ rất khó chịu, nữ trang đại lão khẽ lắc đầu. Đợt thứ nhất binh hắn ăn vào 5 cái, đợt thứ hai binh 1 cái không ăn được. Trái lại Uzi, tại đánh chết hắn về sau, trực tiếp được sự giúp đỡ của Riverside binh tướng tuyến đẩy lên tháp phòng ngự hả? As, 14 đao, hắn 5 đao, bắt đầu không đến 3 phút, bổ đao đã rơi ở phía sau tiếp cận 10 cái. Cái này dao động hắn thượng tuyến nhiều nhất có thể ăn mất 3 cái viễn trình binh. Nhà máy ca, người làm hẳn là không. Ta bên này không qua được. Lý Mục nhún vai nói. Na không nói những cái khác. Chí ít tại nội tình cùng chiến thuật tô dưỡng phía trên là muốn đi ở thế giới hàng đầu. Bọn hắn rất rõ ràng chính mình cái này thời điểm nên làm cái gì. Syndra vốn là có thể tại giai đoạn trước ngăn chặn Cassadin. Cho nên trưởng khống lấy tuyến quyền là nhất định, mà Renekton đến cấp 3 về sau cũng bắt đầu hung hãn lên. chí ít Lý Mục không cách nào làm được nhanh chóng đẩy tuyến sau đó đi giúp Lia Lốp nhìn Lam. Không sao, ta tiến bọn hắn dã khu, nếu như bọn hắn giang gồ là đỏ kéo ta còn là có thể ăn vào Lam. Nếu như không phải đỏ kéo bọn hắn hạ nửa khu dã quái ta cũng có thể toàn bộ ăn hết. Lia Lốp ngược lại là nhìn rất thoáng. Cũng thế, Riker sao cái này anh hùng không thế nào ỷ lại Lam bắp. Không ngoài dự liệu, cái này một bàn na tựa hồ có trọng điểm chiếu cố lên đường dự định. Thế mà lựa chọn là Lam mở. Lão Lý ngươi cẩn thận một chút. Lê Lốp nhắc nhở một câu. Tên tiểu tử này đã không nhẫn nại được. Lý Mục nói, lơ lửng trên ngón tay quy kỹ năng nhẹ nhàng đè xuống. Cơ hồ là ngay đầu tiên, Renekton e kỹ năng lấn người tiến lên, cấp tốc gần sát Lý Mục, mà hắn e kỹ năng đoạn thứ nhất điểm rơi vị trí. Mặt đất đột nhiên băng vỡ đi ra, hư không gai nhọn từ lòng đất chui ra, hung hăng đâm tại Renekton trên thân khiến cho ném đi, bình thuốc biến dị trước tiên ăn, về kép kỹ năng vừa hô. Theo sát lấy một phát hỏa A rơi vào bị hai ngay cả khống Renekton trên thân. Lý Mục lúc này triệt thoái phía sau. Nhìn xem cặp chân kia ngọn nguồn sinh phong. Vọt tặc nhanh đại trùng tử. Bắc Mỹ top lên lộn xộn. Cái này, phong bạo kỵ sĩ tuôn ra sao? Búp bê cùng Miller cũng sợ ngây người. Bọn hắn thật đúng là không có chú ý tới đại trùng tử thiên phú lựa chọn. Bắc Mỹ top lên giai đoạn trước mặc dù thấy được, nhưng lại xem thường, bởi vì côn trùng cái này anh hùng tại S7 mùa giải lúc. Mặc kệ là top lên mid hay là jungle, đều là lấy lôi đình làm chủ yếu nền tảng thiên phú. Nhưng người cái này đại trùng tử là muốn ồn ào loại nào? Một đợt tiêu hao, Lý Mục rất là dễ chịu, Renekton lượng máu đã gần nửa. Tuy nói hắn có hồi phục năng lực, nhưng Lý Mục cũng không phải người chết. Renekton nghĩ phải trả lời đến trước hỏi qua hắn. Xít, rõ ràng là mình muốn chủ động tiến lên tiêu hao một bộ. Kết quả lại bị đại trùng tử bắt lấy. Trực tiếp rơi mất nhiều như vậy HP. Trước đây kỳ thay máu đơn giản bệnh thiếu máu. Renekton cái này anh hùng định vị thế nhưng là tương đương tươi sáng. Giai đoạn trước đánh tuyến năng lực mạnh, trung kỳ năng lực tác chiến mạnh phi thường, thật kéo tới hậu kỳ, liền sẽ rất bình thường lúng túng, trừ phi lon bên trong anh hùng có thể ra đến 12 trang bị. Không phải Renekton trên cơ bản chính là làm chuyển vận không có xe tăng năng lực, làm thịt lại không có thương tổn, mà đại trung tử lại khác biệt, dù là mình không chơi. Bắc Mỹ top lên cũng biết rõ, cái này anh hùng đường cong là tiếp tục đi cao, sẽ không tới đạt mềm nhũn kỳ cái chủng loại kia, có chút cùng loại với đầu chó. Thời gian kéo càng lâu, thì càng nghiêu bức, đè xuống táp nhìn thoáng qua song phương bổ đao, mình thậm chí còn rơi ở phía sau 3-4, cái này không cách nào làm cho hắn tiếp nhận. Giai đoạn trước đều đánh bất quá về sau còn đánh cái rắm a. Bất quá để hắn cảm giác được nghi ngờ là cái này đại trùng tử dựa vào cái gì có thể dự phán đến mình a. Lão Lý ngươi đánh Renekton rất bình thường có một bộ a. Sử Sâm Minh trong lúc lơ đãng chú ý tới một màn này về sau kinh ngạc lên tiếng, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đi chơi một chút còn lại đường anh hùng. Đương nhiên biết Renekton cường thế chỗ, nhưng trước mắt này cái Renekton tại bị khống chế tình huống dưới nghiễm nhiên giống như là một cái đô ịp, đơn giản, hắn muốn lên thời điểm, khẳng định là tại mình nộ khí tích xúc đến một cái giai đoạn thời điểm. Chú ý cơn giận của hắn là được rồi, vừa mời hắn a rơi tên lính kia về sau tất nhiên là sẽ đỏ giận. Tại đỏ giận tình huống dưới Renekton tìm ta thay máu, một khi bị hắn tiêu hao đến ta khẳng định đổi bất quá. Cho nên đây coi như là dự phán. Lý Mục đơn giản nói, Renekton đỏ giận trạng thái dưới V kép kỹ năng mê muội thời gian muốn so bình thường V kép kỹ năng lâu một chút, cho nên một khi bị đỏ giận Renekton tiêu hao đến, đương Lý Mục côn trùng từ trạng thái hôn mê hạ khôi phục lại lúc, đối thủ sợ không phải đã đi xa. Nghe dễ dàng, đối rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói muốn mỗi một lần tinh chuẩn đem khống đến cái này. Nhất thời máy lại là khá khó khăn, nhưng Lý Mục lại có thể. Renekton ở một mức độ nào đó khắc chế rất nhiều top lên cận chiến anh hùng. Nhưng mọi thứ đều có tính hai mặt. Hắn có thể vô hại tiêu hao đại trùng tử. Đại trùng tử lại làm sao không thể vô hại tiêu hao hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,